Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 667, chương 668, Nội Loạn. Yên tĩnh Vương Đình, Hải Luân Na cùng đại điện dưới hai vị trưởng lão, Cửu U Thiên Ma Lý Ngang Lâm vào giằng co, trong điện trở nên phi thường yên tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, trong yên tĩnh, trong thông tin bỗng nhiên vang lên Hà Việt Tổng Đốc thanh âm. Hải Luân Na, xem ra ngươi tình cảnh phi thường không ổn a. Hải Luân Na trong lòng bỗng nhiên buông lỏng. Nàng phảng phất bắt được một cái phao cứu mạng đồng dạng. Gấp giọng hô, Tổng đốc các hạ, ngài thấy được chưa? Thân ta không do mình. Ta ám tu la nhất tộc cũng không phải là bản tính tàn khốc. Chúng ta thực sự phạm vào sai lầm lớn. Nhưng nguyên nhân chủ yếu nhất là bởi vì chúng ta bị ma quỷ cho uy hiếp. Ngài mau cứu ta, mau cứu ta, ta xem ra đến, những cái này tà ác ma quỷ đều sợ hãi ngài. Nàng mới vừa nói xong, Lý Ngang một lần hô lên tiếng, bệ hạ đã triệt để điên. Ám tu la vương quốc sao có thể để cho một người điên lãnh đạo? Ám tu la vương quốc sao có thể hướng cấp thấp chủng tộc cúi đầu? Chủ điều khiển não tuyết y mở miệng phản bác, Lý Ngang, bệ hạ tư duy rõ ràng. Logic rõ ràng, tinh thần cường độ vẫn luôn rất ổn định, cũng không có bất cứ vấn đề gì. Ngược lại là ngài, ngài mới vừa biểu hiện đã vô cùng rõ ràng cho thấy. Ngài xem như vương quốc thủ hộ chiến thần, cũng không có đem vương quốc lợi ích đặt ở vị thứ nhất. Ngài quấy rối đệ nhất xưởng đóng tàu uy hiếp, thậm chí nguyện ý hy sinh vương quốc hạch tâm lợi ích đem đổi lấy tiêu diệt Hà Việt chiến lược thời. Gian. Ngài yêu quý tính mạng của mình, mặt đối với cường địch lùi bước không tiến, cái này lại vi phạm với chiến thần thủ hộ lời thề. Mặc dù chứng cứ không đủ, nhưng hành động của ngài đã đầy đủ khả nghi. Lý Ngang tựa như không nghe thấy lời này, quay đầu đối với Hồ An cùng Cưa Dê An nói ra, hai vị trưởng lão, các ngươi cũng đều thấy được nữ vương biểu hiện, nàng đã triệt để điên, hoàn toàn không thể nói lý. Là thời điểm lựa chọn tân vương. Hồ An cùng Cưa Dê An nhìn nhau một cái, đồng thời gật đầu một cái. Lý Ngang, người nói không sai, đúng là như thế. Hải Luân Na vừa sợ vừa giận. Hồ An, Cưa Dê An, các ngươi biết mình đến cùng đang làm gì không? Các ngươi tại mưu phản, ta có xem như trận tiêu diệt các ngươi. Hồ An cùng Cưa Dê An không nói gì, trên mặt cũng không có sợ hãi. Làm người ta kinh ngạc là, trên mặt bọn họ thậm chí còn có một tia như có như không nụ cười. Hải Luân Na trong lòng dâng lên một trận sợ hãi mãnh liệt. Nàng bỗng nhiên hồi tưởng lại phụ thân trước khi chết nói với nàng. Hài tử, nhớ kỹ, ma quỷ đã hủ thực trưởng lão hội. Ngoại trừ ngươi bản thân, ai cũng không nên tin. Lúc ấy, nàng nghe không hiểu phụ thân lời nói. Chỉ cho là đây chỉ là phụ thân thành kiến thôi. Nhưng theo nàng trở thành nữ vương thời gian càng lâu, nàng càng ngày càng cảm giác được các trưởng lão quỷ dị. Bọn gia hỏa này trên người có một cỗ khó mà hình dung âm u khí tức. Bọn họ đều thích ở tại địa phương âm u, không thích đứng dưới ánh mặt trời. Tựa hồ chói lọi hội đốt bị thương hắn môn. Bọn họ phần lớn ưa thích ngược đãi tôi tớ. Thủ đoạn tàn nhẫn đến không có chút nào nhân tính cấp độ. Bọn họ nhiều khi hành tung quỷ bí. Một số thời khắc cho dù nàng cái này nữ vương cũng tìm không thấy bọn họ. Những người này đủ loại biểu hiện, đều mơ hồ có một cỗ không phải người khí tức. Ở chung thời gian càng lâu, cảm giác càng là rõ ràng. Thật giống như bọn họ thực bị một loại nào đó không biết tên ma quỷ khống chế một dạng. Hiện tại, Lý Ngang đám người biểu hiện càng là mãnh liệt đã chứng minh điểm này. Hải Luân Na liền lùi lại mấy bước. Đối với Tuyết Y hô to. Tiêu diệt bọn họ. Lập tức tiêu diệt bọn họ. Bọn họ đều ma quỷ cúi người. Xùy tương đương trong không khí đảo qua hai đạo nhiệt độ cao ion xạ tuyến. Hai cái trưởng lão thân thể lập tức bị yên diệt thành cho tàn. Lý Ngang nhìn thấy đây hết thảy. Lạnh giọng cười một tiếng. Bệ hạ, ngài vô cớ sát hại trưởng lão. Tội ác tay trời. Ngài liền đợi đến trưởng lão hội thẩm phán a. Từ tương đương, thông tin đóng lại. Lý Ngang hình ảnh biến mất. Tương đương, Yên Tĩnh Vương Đình cùng Trương Viễn thông tin vậy mà cũng xuất hiện đại lượng tạp âm, kéo dài mấy giây sau. Đầu này thông tin nhất định trực tiếp cắt ra. Chủ điều khiển não Tiết Y thử liên lạc mấy lần về sau. Đối với Hải Luân Na thông báo nói. Bệ hạ, các ta gô tinh ngoại tầng xuất hiện phi thường cường liệt tín hiệu che đậy tầng. Thông tin không cách nào khôi phục. Ta đây là bị cô lập. Hải Luân Na ngây ngẩn cả người. Nhìn trước mắt đến. Là như vậy. Tiết Y gật đầu. Bệ hạ, từ đủ loại dấu hiệu nhìn. Lý Ngang cùng Hỗn Độn Đồng Minh hội đều phản bội vương quốc. Ngài tình cảnh hiện tại vô cùng nguy hiểm. Tiết Y đề nghị ngài khởi động cuối cùng phương án. Cuối cùng phương án? Có loại này phương án sao? Ta sao không biết rõ? Hải Luân Na rất giật mình. Là phụ thân ngài trong bóng tối lưu lại. Vì giữ bí mật, nên phương án không có thông qua Hỗn Độn Đồng Minh biết. Cũng chưa từng xuất hiện tại Tiên Vương bất luận cái gì di ngôn bên trong. Cuối cùng phương án mục đích, chính là tại phát sinh ngoài ý muốn lúc, bảo hộ ngài an toàn tánh mạng. Tiết Y nói ra, phụ thân sao? Hải Luân Na hốc mắt nóng lên, nước mắt tràn mi mà ra. Nàng dụng sức gật đầu. Tốt, vậy liền khởi động cuối cùng phương án. Xoạt xoạt, Vương Đình đại điện đại sảnh sàn nhà vậy mà trực tiếp đã nứt ra. Lộ ra một cái to lớn trong lòng đất không gian. Không gian bên trong có một cái đường kính ước chừng 5 mét vòng tròn. Vòng tròn đã khởi động. Quang mang đang không ngừng lấp lóe lấy. Đây là Hải Luân Na rất là kỳ lạ. Nàng ở tại Yên Tĩnh Vương Đình vài chục năm. Cho tới bây giờ không biết đại điện phía dưới lại còn giấu giếm huyền cơ. Đường hầm lượng tử truyền tống khí. 10 năm trước, Tiên Vương tốn hao 2.3 vạn ức tinh thuẫn từ Thâm Hồng Đế quốc trong bóng tối mua sắm được. Nên truyền tống khí toàn bộ lắp đặt quá trình đều áp dụng trí năng máy móc. Lắp đặt sau khi hoàn thành, tất cả manh mối tất cả đều tiêu hủy. Nên truyền tống khí chỉ có thể sử dụng một lần. Có thể không xem bất kỳ quấy nhiễu nào trực tiếp truyền tống đến dự định mục đích. Bệ hạ, mời ngươi tăng thêm tốc độ. Hỗn Độn Đồng Minh hội đã bắt đầu hành động. Hải Luân Na lập tức từ ngai vàng đứng lên, hướng truyền tống khí chạy chậm đi qua. Bệ hạ, vì cam đoan truyền tống độ chính xác, xin ngài tận lực giảm bớt trên người ngoài định mức vật thể. Tốt, Hải Luân Na mấy lần thoát đi trên người rườm rà cung đình váy dạ hội. Lại đem tóc dài cắt bỏ hơn phân nửa, đủ loại đồ trang sức cũng đều trừ bỏ sạch sẽ. Trên người chỉ mặc một buộc chặt thân thiếp thân quần áo. Nàng bước nhanh chạy vào truyền tống khí đứng vững. Ta chuẩn bị xong, có thể bắt đầu truyền tống sao? Đang tại thành lập lượng tử đường hầm. Đường hầm thành lập hoàn thành. Bệ hạ, ngài có thể tự do lựa chọn 20 năm ánh sáng bên trong tất cả mục tiêu tiến hành truyền tống. 20 năm ánh sáng, liền khoảng cách ngắn như vậy. Hải Luân Na lấy làm kinh hãi. Tại vũ trụ tiêu chuẩn, 20 năm ánh sáng bất quá là chỉ cách một chút. Hơn nữa, nàng cũng không nhớ rõ 20 năm ánh sáng bên trong có cái gì lực lượng có thể giúp nàng ngăn cản Lý Ngang. Tiết Y thúc giục nói. Bệ hạ, thời gian gấp vô cùng cấp bách. Lý Ngang đã tiếp cận đến Vương Đình 40 km bên ngoài. 20 giây sau đem đến Vương Đình. Xin ngài mau chóng lựa chọn truyền tống mục đích. Hải Luân Na trong lòng như có lửa đốt. Nàng ánh mắt nhìn chằm chằm truyền tống tầm nhìn. Từng bước mục tiêu xem đi qua. Vương quốc hạm đội hộ tống mẫu hạm liên hành tinh. Không được, quan chỉ huy là Hỗn Độn Đồng Minh người biết. Đi chính là tự chui đầu vào lưới. Thiểm điện quân đoàn trụ sở. Không dùng, thiểm điện quân đoàn quan chỉ huy Omi đều đã chết. Coi như sống sót cũng ngăn không được Lý Ngang. Cao cấp tinh thể xưởng chế tạo. Nơi đó nhưng lại phòng ngự nghiêm mật, nhưng có thể đi vào không thể ra. Lý Ngang vừa đến, ta vẫn là phải chết. Phen này nhìn xem đến, Hải Luân Na liền phát hiện mình trong tay cơ hồ không có cái gì có thể dùng lực lượng. Nàng cơ hồ bị Hỗn Độn Đồng Minh sẽ cho triệt để giá không? Nàng hiện tại duy nhất át chủ bài. Đoán chừng cũng chỉ còn lại vương thất hơn ngàn năm ở giữa tại dân gian tích lũy được uy vọng. có thể uy vọng thứ này. Rất khó trong khoảng thời gian ngắn biến hiện thành lực lượng. Càng không thể giúp nàng chống cự chiến thần lực lượng. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Hải Luân Na nhìn xuống thời gian. Chỉ còn lại có 15 giây. Lý Ngang khoảng cách Vương Đình chỉ còn lại có 30 km. Đột nhiên, truyền tống trong tầm mắt xuất hiện một cái di chuyển nhanh chóng mục tiêu. Mục tiêu này phi thường nhỏ, liền cùng cây kim tựa như. Nhưng bởi vì tốc độ thật nhanh, sở dĩ lộ ra phi thường bắt mắt. Bệ hạ, đó là địa cầu người xâm nhập chiến hạm. Trước mắt tình huống dưới, đây là ngài ẩn bên trong mạnh nhất có lực minh hữu. Nhưng đầy đủ nhất định tính nguy hiểm. Từ Hà Việt Tổng đốc quá khứ kinh lịch phân tích, đây là một cái phi thường lý tính, vô cùng cường ngạnh nhân vật. Ngài nếu như mượn dùng lực lượng của hắn, ngày sau tất nhiên trở thành hắn phụ thuộc, mất đi tự chủ tính. À, tương đương ta còn có lựa chọn sao? Hải Luân Na khổ sở cười một tiếng. Truyền tống A, đang tại định vị hoàn thành, đối phương đã nhận ra đường hầm lượng tử. Đang tại phá hư lượng tử đường hầm. Phá hư bỏ giờ. Lượng tử đường hầm đã trùng kiến. Truyền tống bắt đầu. Ông tương đương, Hải Luân Na cảm giác phía trước xuất hiện một mảnh bạch quang. Kéo dài ước chừng 3 giây về sau. Bạch quang tan biến. Nàng đến một chỗ phi thường chật hẹp lờ mờ trong không gian. Chung quanh giống như có người ở nhìn xem nàng. Không phòng vệ lượng tử nhảy vọt để cho Hải Luân Na cảm giác đầu có chút choáng váng. Mắt nhìn đồ vật cũng có bóng chồng. Lờ mờ không gian bên trong ánh đèn cũng có vẻ hơi gai mắt. Nàng vô ý thức lung lay đầu. Nhấc tay chặn con mắt. Lúc này, nàng nghe được vang lên bên tai mấy tiếng huýt sáo. Sau đó có mấy cái thanh âm vang lên đến. Đội trưởng, người đoán thực sự là thần chuẩn. Ma chó quả nhiên phát sinh lục đục. Ngươi xem một chút, bọn họ nữ vương bản thân liền chạy đến đây. Đội trưởng, cái này ma tộc tạp chủng nữ vương lớn lên thật là yêu diễm a tương đương hắc hắc hắc. Chậc chậc, chỉ mặc nội y lại tới. Đây không phải ôm ấp yêu thương nha. Uy, Tống Thiên Chiết, người con mắt rơi, nhanh đi nhặt lên. Đối phương nói cũng là địa cầu ngữ. Nhưng Hải Luân Na trong tai thực có tiếng thông dụng phiên dịch khí. Đều có thể nghe hiểu. Đời này chưa từng người cùng nàng nói qua như vậy thô lỗ mà nói. Mặt nàng, xoát trong lòng đất trở nên đỏ bừng. Vội vàng đưa tay che ngực ngồi xổm xuống. Nàng chưa quên mục đích của mình. Đỏ mặt dùng cầu ngữ hô. Ta là ám tu là nữ vương Hải Luân Na. Ta tìm Hà Việt Tổng đốc Trương Viễn. Ta lấy ám tu là tộc nữ vương thân phận. Thỉnh cầu ngài viện trợ. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.